Chương 466, ảnh lưu niệm. Thân là tu sĩ, không ai có thể không biết nhau thai. Không vì cái gì khác, chỉ vì nơi đó trời sinh một cái tiên thiên chi khí. Tu tiên tu chân là hiện tại người lời giải thích, cổ tu sĩ lúc, tu tiên lại gọi luyện khí thiên địa nhân vì tam tài đều có tam bảo. Trời có tam bảo, nhật, nguyệt, tinh, có tam bảo, thủy, hỏa, gió, người có tam bảo, thần kỳ, khí, tinh. Người tam bảo lại phân tiên thiên và hậu tiên thiên tam bảo vì nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh. Tu sĩ tu tiên, kỳ thật nói trắng ra là, chính là tu tiên thiên kia tam bảo. Ngươi xác định Lư Duyệt hướng Đào Đào nắm chặt nắm đấm, trong mắt càng mang theo vô số uy hiếp. Nhau thai loại sự tình này, thật không thể nói lung tung nếu như Vương Kế Hiển thật dùng nhau thai, vậy liền được sống mổ phụ nhân bụng. Đem còn chưa trưởng thành thai nhi, ăn sống sống nuốt loại sự tình này. Dù là bình thường một ít ma tu đều làm không được, huống chi, hắn là Tiêu Giao đệ tử, là đạo môn công nhận có tốt đẹp tiền đồ tương lai nguyên anh chân nhân muốn ta thể sao. Đào Đào nhìn nàng ánh mắt không có một chút nhượng bộ, ngươi lấy trực giác khóa chặt ma tu, ta dựa vào cái mũi ý tứ trong lời nói này thế nhưng là quá lớn. Lư Duyệt ánh mắt mở to một lát sau, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, theo một phương hướng khác, hướng độ tiên phong vội vã mà đi. Đào Đào thở dài, chính mình là đem nha đầu kia trong suy nghĩ cuối cùng một chốn cực lạc, cho ô được không còn hình dáng đi bất quá, này thật không thể trách nàng a, trước kia nàng thật chỉ nghĩ là một cái hai cái ma tu, lấy chứng minh chính mình. Nhưng mà ai biết, khó khăn người phát hiện, thế mà còn ma đạo ta cùng một chỗ tu được rồi. Đào Đào dậm chân một cái, Tiêu Giao môn đại khái lại muốn tới một trận đại thanh tẩy, chính mình vẫn là trung thực đi tản kiếm phong ớ lại đi nếu không, nàng sâu sắc hoài nghi. Một ít người muốn cho là nàng là thai tinh. Nội nhớ nửa đường bên trên, đem nàng ném ra, nhưng làm sao bây giờ quản ni mới từ tông môn đại thanh tẩy bên trong thở phào một hơi, gặp ma tinh sư muội khuya khoát xuất hiện tại trước mặt thời điểm, gân xanh trên trán đều đi theo nhảy lên. Giúp ta cha cha một chút Vương Kế Hiển Lư Duyệt đến cùng không có cách nào nói ra, kia vị sư huynh dùng nhau thai. Từ viễn cổ cho tới bây giờ, tu tiên trong lịch sử, vô luận như thế nào cờ âm ở. Kỳ thật cho tới bây giờ không cấm tiệt quá nhau thai một chuyện. Một ít không phương pháp tu sĩ, tại trường sinh cùng cường đại khát vọng dưới, luôn luôn vọng tưởng đi đường tắt, bọn họ không quan tâm làm loại kia diệt tuyệt nhân luôn chuyện. Càng không quan tâm, tắc hạ hoang nghiệt, mỗi một lần chỉ có thể được như vậy một kia tiên thiên chi khí. Bọn họ chỉ để ý, một cái không được, hai cái không được, mười cái không được, còn có trăm cái, ngàn cái. Thậm chí vạn cái điển tịch ghi chép, quy tàng giới bởi vì thế, từng một lần xuất hiện ngàn dặm vạn dặm không có người ở thẳng cảnh, đến mức cuối cùng nói ma hai phe, đồng loạt ký tên lệnh truy nã, phàm thấy dùng nhau thai tu luyện người, vô luận là ở đâu, truy nã hết thể hữu hiệu. Tiêu Giao môn là quy tàng bốn đạo môn đứng đầu, loại sự tình này một khi bạo xuất đến, chính là thiên đại bê bối. Lư Duyệt tuy rằng tại lý trí trên đã tin tưởng Đào Đào, thế nhưng là tình cảm bên trên. Đến cùng hy vọng đây chỉ là một hiểu lầm. Vương Kế Hiển quản nhi kinh ngạc chết mất, là Vọng Nguyệt Phong tư nguyên sư bá đồ đệ kiêm cháu Vương Kế Hiển sư huynh. Ngươi muốn tra hắn cái gì vương gia, nhưng khác biệt cho những gia đình khác, nơi đó có thế trạng có tư nguyên sư bá. Quản nhi thật sự là sợ vị sư muội này gây đại sự bản sự. Hắn bây giờ tại tông môn sở ga nhờ chức gì Lư Duyệt báo một chút may mắn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Quản nhi xoa xoa mi tâm. Phi thường buồn rầu, tư nguyên sư bá luôn luôn đứng thẳng chính phái, đối vương sư huynh lại ôm rất nhiều kỳ vọng, quản hắn được phi thường nghiêm Lư Duyệt, có một số việc, thật không thể nghe phong phanh làm việc sư muội mới trở về mấy ngày a, trừ ngày đầu tiên, thời gian khác, đều đang bồi cái kia Đào Đào đi dạo. Hiện tại đột nhiên ngoi đầu lên, muốn tra Vương Kế Hiển, hiển nhiên là có người nào, ở trước mặt nàng nói cái gì. Hắn tại tông môn sở ga nhờ chức gì Lư Duyệt hỏi lại. Lăng Vân Phong cố chấp thủ Lư Duyệt túi đầu trầm ngâm, nàng mang Đào Đào đi dạo nhiều như vậy địa phương, cũng chỉ có Lăng Vân Phong bởi vì quan hệ lại bế quan nhiều đồng môn, chỉ xa xa theo kia cuốn nhìn một chút. Là trông coi Lăng Vân Phong là quản nhi cảm thấy sư muội lời này hỏi được là lạ. Lư Duyệt nháy mắt đau đầu một vòng. Lăng Vân Phong quan hệ trọng đại, có thế được an bài tới đó làm cố chấp thủ. Tông môn làm sao có thể không tỉ mỉ tra tình tra thế, nhưng là Đào Đào quản sư tỉ, lần kia tại Hoa Đào ổ, ta nói cho ngươi, tận lực nhiều chú ý một điểm Lăng Vân Phong, ngươi làm sao quản ni gật đầu, nàng làm sao có thể không làm lúc ấy trở về, ta liền cùng sư phụ nói, ta cùng sư phụ, còn có đồng sinh sư bá, chúng ta cùng một chỗ, ở bên kia liên bố lục đạo ẩn nấp kính quang trận có kính quang trận lưu duyệt lập tức. Đứng lên, phản hồi ảnh lưu niệm, có thế bảo tồn bao lâu thời gian Bắc Thiền Điện sau toa, đồng sinh sư bá có 7 ảnh lưu niệm trận, sở hữu phản hồi tới hình ảnh, có thế bảo tồn 30 năm. Quản nghi cu nở dê chậm rãi đứng lên, nếu như sư muội có thể chỉ tra cái kia, nàng có chu tờ quyền hạn, cũng không cần kinh động bất kỳ kẻ nào, ta cách mỗi 7 ngày, đều sẽ đi qua xem xét, cho tới bây giờ không phát hiện vấn đề gì. Chưa từng phát hiện vấn đề gì. Lư Duyệt trong điện xoay quanh, tuy rằng nàng rất muốn tin tưởng, có thế khí tật sư bá tâm ma kiếp quá khủng bố, mà hắn lại là Lăng Vân Phong cố chấp thủ, chuyện này quá mức trùng hợp. Sư tỷ, ngươi nghe nói, Vương sư huynh cùng Đinh Kỳ Sơn đến gần quá sao? Quản nghi kinh ngạc, đây là nhất định phải hoài nghi Vương Kế Hiển ta đã từng cùng Đinh Kỳ Sơn đến gần quá. Sư tỷ mâu thuẫn, Lư Duyệt không có khả năng hết LN Na Y đến LN Kha Cờ xem nhẹ đi qua. Ý của ngươi là, Vương Kế Hiển, xác thực cùng Đinh Kỳ Sơn rất thân cận quá? Quản Ni nhếch miệng, phi thường nghĩ lắc đầu, có thể làm vì độ tiên phong cố chấp thủ, lại bởi vì Đinh Kỳ Sơn quả nhiên biến thành ưu tuyển chi chủ, nàng chính là điều tra lúc trước trong môn sở hữu cùng hắn đi gần người. Có bất quá Lư Duyệt, ngươi đến cùng bằng cái gì hoài nghi Vương sư huynh? Ngươi biết hắn liền muốn bế quan xung kích Nguyên Anh sao? Không riêng tư Nguyên sư bá đối với hắn ký thác kỳ vọng, ta minh xác nói cho ngươi, tông môn đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng. Lư Duyệt ngẩn ngơ. Tư Nguyên sư ba đối với hắn ký thác kỳ vọng, nàng có thể hiểu được, có thế tông môn ở kiếp trước tiêu giao môn hết sạch sức lực, vẫn nhiều người như vậy, có chu tờ bản lãnh, nên đều sẽ bị ký thác kỳ vọng, mà ở trong đó, còn sống Cẩn Sơn sư huynh, nhất định là tông môn nhất ký thác kỳ vọng. Có thể nếu như ngay cả Cẩn Sơn sư huynh cũng bị mất đầu, nghĩ đến kia vị sư huynh về sau xuất ra Càn Khôn Bình thử bộ dáng. Lư Duyệt phía sau lưng chậm rãi nổi lên thấy lạnh cả người. Vương sư huynh tại Lăng Vân Phong làm bao nhiêu năm cố chấp thủ, hắn kể từ trúc cơ về sau, không phải tại Vọng Nguyệt Phong chính là tại Lăng Vân Phong. Lư Duyệt, ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì? Nói ra, chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Quản Ni mắt thấy vị sư muội này sắc mặt, càng ngày càng khó coi, cảm thấy buồn chồn, đồng thời, đến cùng vẫn là nghĩ theo trên căn bản đem sự tình giải quyết hết. Lư Duyệt vân vê mặt, nàng có thể giải thích bởi vì đào đào cái mũi nghe vị không đúng, cho nên nàng liền đến hoài nghi nhà mình tông môn ký thác vô hạn kỳ vọng cao sư huynh sao? Trừ ngay từ đầu Tần Thiên, chư vị sư huynh sư tỷ đều ở bên ngoài dẫn đủ loại nhiệm vụ, có thế Vương Kế Hiển đâu thế mà có thế dẫn Lăng Vân Phong cố chấp thủ một mực làm. Một mực làm điều này nói rõ cái gì? Tư Nguyên sư bá cây to này là tương đương ra sức. Không có chứng cứ xác thực, nếu như truyền ra một chút điểm, nàng có thể tưởng tượng, cuối cùng sẽ ẩn lượng thành bộ răng gì. Có một số việc, ta hiện tại không có cách nào giải thích với ngươi. Tựa như lúc trước ta hoài nghi Đinh Kỳ Sơn đồng dạng, ta chứng cứ gì đều không có. Quản nhi, cái này khiến nàng giúp thế nào? Nàng Đinh Kỳ Sơn cùng Vương Kế Hiển không có khả năng đồng dạng, hắn nhưng là nhà mình sư huynh. Những năm này, mỗi lần gặp phải, làm người sư huynh, cho tới bây giờ đều có sư huynh dạng. Ngươi không tin. Ta cu nở dê không muốn tin tưởng. Lư Duyệt thở dài, phi thường thành khẩn nhìn xem nàng. Ta hôm nay tương đối không may, mang đào đào đi Hàn Đàm. Sau đó ta lại giúp nàng trộm Hàn Đàm nước. Có thế ngươi biết về sau phát sinh chuyện gì sao? Hắn nghĩ dính ngươi ánh sáng. Cu nở dê đi cùng trộm Hàn Đàm nước. Quản Ni nhìn thấy sư muội thần sắc, ngược lại thở dài một hơi. Ta nói thật cho ngươi biết, nếu như biết các ngươi đi Hàn Đàm thời gian cụ thể, ta cũng sẽ đi theo ngươi phía sau cái mông. Đi trộm nước được nhờ. Lư Duyệt trừng mắt, đây là một đời đại ma nữ phải nói lời nói sao? Ngươi xem một chút y y phục của ngươi, độ tiên phong trừ thần sinh sứ bá, liền ngươi lớn nhất, nói lời này, cu nở dê không ngại mất mặt, tông môn còn có thể thiếu ngươi linh thạch kia không? Đồng dạng tông môn chính là tông môn, ta dính đúng dịp ánh sáng, là vận khí, ngươi không thể bởi vì như vậy một chút xíu, liền đi hoài nghi hắn liên tiếp trộm 4 vạn cân hàn đàm nước. Lư Duyệt đánh gãy nàng. Cái kia có thể gọi được nhờ sao? Quản Ni trệ ở 4 vạn cân á, như lại thêm sư muội trộm, ngày mai Tư Nguyên sư bá nếu như biết, sẽ đánh đến Tàn Kiếm Phong. Có thế mang ta đi ảnh lưu niệm cái kia xương phòng sao? Ta nghĩ một lần nữa nhìn một chút. Đều đến loại trình độ này, Quản Ni căn bản không có lựa chọn khác, tới đi ngươi lúc ấy là vụng trộm nhìn hắn mượn ngươi danh tiếng, trộm 4 vạn cân sư huynh cu nở dê quá đầu các chút. Sư muội hoặc là, bởi vì nàng lâu dài không về tông môn, lại bởi vì Lưu Kiệt sự tình, đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì, đều mang theo cảnh giác. Quản Nhi ở trong lòng lặng lẽ thở dài, Lư Duyệt tuy rằng nhiều năm như vậy ngươi không trở về, nhưng chúng ta chưa từng quên quá. Ngươi không thể bởi vì một cái Lưu Kiệt, liền đem chúng ta toàn bộ bác bỏ. Lư Duyệt, nàng bởi vì nơi này một tầng lại một tầng cấm chế, yên tâm rất nhiều. Lư Duyệt quản sư tỷ, ngươi thật nhiều lo lắng coi như ta không tin người khác, cũng sẽ tin ngươi. Lư Duyệt tận lực buông lỏng chính mình, thiếu ta nhiều đồ như vậy, ta nghĩ bác bỏ. Cú nở dê bác bỏ không được ra quản nghi, thật không thể vui sướng nói chuyện rủ xuống bả vai, hữu khí vô lực mở ra cuối cùng một đường cấm chế. Lư Duyệt đẩy cửa ra lúc, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cả phòng, bị ảnh lưu niệm trợ, chia cắt thành 32 khối đủ loại phiên bản thu nhỏ. Lăng Vân Phong tướng mạo nha, ngươi muốn tra Vương Sư Huynh, có thể tra khối này. Quản nghi mang nàng tới một cái quang ảnh trước, chỉ vào cạnh góc gian nào hơi lớn thạch thất, hắn liền ở nơi này. Tồn tại cùng với hắn bên này, nên còn có gần đây mới thu thị thiếp ngươi gặp qua hắn. Thị thiếp Lư Duyệt chậm rãi đem đồ muốn thời gian, về sau đổ. Đào Đào nói, đi Hàn Đàm nơi đó lúc, hắn mới dùng qua nhau thai. Quản nghi trên mặt có chút cứng đờ, Vương Sư Huynh tại trong tông, nhất làm cho người lên án địa phương, cũng là bởi vì hắn thu thị thiếp nhiều có bao nhiêu. Lư Duyệt ngược lại là cảm thấy, nàng khả năng sở đến chân tướng. Năm ngoái thời điểm, nghe nói có 21, hiện tại đủ thể, ta cũng không biết. Tư Nguyên sư bá mặc kệ hắn sao qua nở thế, nhưng là vương gia dòng dõi không thịnh, sư bá cũng chỉ có thể mở to một con mắt, nhắm một con mắt. Lư Duyệt tay bữa một nhỏ bữa, nàng đột nhiên cảm thấy, kia vị sư bá, khả năng đem đối vương kế hiển hết thể tình cảm, tất cả đều nội liễm. Ở trong mắt người khác, hình như hắn đối với hắn yêu cầu có nhiều nghiêm ngặt, quản được có nhiều hung ác, có thế kỳ thật bên trên. Hắn cơ hồ đem con đường của hắn, tất cả đều trải được thuận thuận lợi lợi, chỉ chờ hắn nước chảy thành sông tiến giai nguyên anh đại đạo. Có lẽ khả năng Lư Duyệt lắc đầu, vứt xuống cái kia đáng sợ phỏng đoán, Vương Sư Huynh có phải là thường mang thị thiếp đến Lăng Vân Phong đến là quản ni phiền muộn, bất quá, hắn cho tới bây giờ không có ảnh hưởng quá người khác. Lư Duyệt trầm mặc, có thế đang trộm nước sau, còn như thế lừa dối người người, nên rất thông minh, làm sao có thể lại bởi vì cái kia ảnh hưởng người khác đu nờ dê, đây chính là hắn thị thiếp, gọi cái gì hình như là màu hồng, siêu cấp ác tục tên quản nghi chỉ vào sư muội mới đổ ra hình tượng, Vương Sư Huynh hình như thích nhất cái này tiểu đào hồng. Mỗi lần ra vào, đều yêu mang nàng. Lư Duyệt cẩn thận nhìn chăm chú về phía kia cái gọi là tiểu đào hồng bụng, tuy rằng mặc vào phi thường rộng rãi pháp ý, có thế hắn đi bộ tư thái còn có bụng biểu hiện, đều có chút kỳ quái. Tiếp lấy lật, đây là một tấm tiểu đào hồng một người đi ra hình tượng. Lư Duyệt lần nữa nhìn chăm chú về phía bụng của nàng, nơi đó quả nhiên lại nhỏ đi thật nhiều. Nàng lật qua lật lại tốc độ nhanh đứng lên quản ni sắc mặt, cu nở dê rốt cục không đối đứng lên, sư muội đem sở hữu xuất nhập cái kia động phủ người, tất cả đều sực dình sọt làm xuống. Có thế nàng hình như thấy được một cái quy luật, chính là mỗi lần vào động phủ, nhất định là hai người, mà Vương Sư Huynh bên người thị thiếp pháp bảo. Đều là thuần một sắc rộng lớn thế nhưng là đi ra đâu rộng lượng pháp bảo không có, lại là tiểu kiều nương quản nghi tay, rốt cục bắt đầu ở mỗi một nữ tử trên thân huy động, nàng kiểm tra cũng là bụng của các nàng. Cuối cùng, nàng đem ngón tay định tại dù là rộng lớn pháp bảo cu nở dê che đậy không dưới trên bụng, sắc mặt triệt để ngưng trọng xuống. Đây là có chuyện gì ngươi hỏi ta? Lư Duyệt cười lạnh. Ta còn không có hỏi ngươi đâu, không phải nói 7 ngày ngươi liền tra một lần sao? Ngươi tra cái gì? Quản ni trên trán mồ hôi rớt xuống. Sư muội cắt ra hình tượng, bất quá là gần đây nửa năm. Thế nhưng là nàng nhìn thấy cái gì dòng dã 64 tấm hình tượng, một vào một ra nói cách khác, trong vòng nửa năm, hắn theo Lăng Vân Phong ra ngoài 32 thứ. Cái số này ý thức cái gì? Lăng Vân Phong tốt như vậy bế quan, hắn lao ra ngoài, rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhất làm cho người chịu không nổi là mỗi lần hắn trở về, tất nhiên muốn ôm bên người tiểu thiếp. Người đem những nữ nhân này dình sọt lựa đi ra, có phải là nghe nói cái gì? Có thế nghe nói cái gì? Lư Duyệt rất muốn khinh bỉ nàng. Có thế sư tỷ ánh mắt thâm tàng một loại nào đó sợ hãi suy nghĩ một chút về sau, đem vốn là muốn mắng nàng lời nói, lại nuốt trở về. Ta mấy ngày nay, đi qua chỗ nào, các ngươi có thế không biết sao đúng a? Nàng biết. Quản Nghi lần nữa đưa ánh mắt định đến trong đó hai cái nâng lên tới trên bụng, nghĩ lừa gạt mình đều không có lý do. Là tím nhau thai thật can đảm, thật sự là thật can đảm, chưa xong còn tiếp.